Ký ức của người này vô cùng đơn giản, ngoại trừ luyện võ ra thì chỉ là kết giao với một thiếu nữ. Dựa theo trí nhớ của người này, mơ ước lớn nhất của hắn ta chính là có thể cưới tiểu thư làm thê tử. Nhưng vị tiểu thư này dường như địa vị rất cao, cho nên người này hy vọng có thể luyện được võ nghệ thật giỏi. Tạo nên công lao sự nghiệp, rồi sau này đủ để có thể kết bầu bạn với vị tiểu thư kia. Thật đúng là một người thú vị. Cách chương.